Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 593, 5 năm sau tắm chung. Cái đó, Sido, Isuka Sido động tác cũng không có để cho Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thời gian dài như vậy không gặp mặt, bởi vì kích động mà ôm một cái không tính là cái gì. Chẳng qua là, người có phải hay không là ôm quá chặt. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt rất là lúng túng, nhìn giống như bên cạnh Kotori cùng Toka. Toka không có gì biểu tình kỳ quái, nhưng là Kotori lại một mặt vui mừng bộ dáng. Trước Kaka nhưng là vẫn luôn suy nghĩ tiểu Kaka đây. Hơn nữa ngày ngày đều muốn nhắc đi nhắc lại mấy câu. Kotori cười nói, hiện tại sau khi trở về Kaka có thể là cao hứng vô cùng nha. Cố ý mua rất nhiều thức ăn đây, còn có ta thiếu nhi phần món ăn. Ngươi ngay tại ý con của ngươi đồng phần món ăn sao? Isuka Sido buông lỏng Mộc Tiểu Tiểu sao? Mồ hôi, lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bất quá Kotori nói không sai, hôm nay coi như là ăn mừng đi, cho nên cơm tối rất phong phú nha. Ăn mừng Tiểu Tiểu trở lại. Ăn, nghe được câu này Toka cặp mắt sáng lên. Có rất nhiều ăn sao? Người chỉ có biết ăn thôi. Lanh mắt Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy trên bàn toàn bộ đều là quà vặt, túi chứa hàng, lúc này khóe miệng giật một cái. Cái này kẻ tham ăn danh hiệu không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thật có thể ăn à. Hơn nữa, vừa mới ăn xong liền nhớ cơm tối. Ồ đúng rồi, nàng là Yatogami Toka, các ngươi hẳn là cũng đều biết chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Sido cùng Kotori. Ừ, mới vừa quen. Kotori gật đầu một cái. Đích xác là nhận thức, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Tiểu các ngươi lại là như vậy quan hệ a. Sido thần sắc rất là quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trước cái kia kích động, hưng phấn vẻ mặt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lóe lên xem không hiểu ánh sáng. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Mới thời gian mấy năm, thay đổi lại lớn như vậy. Ai? Nhìn thấy đột nhiên châm chọc lên Sido, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cái này là có ý gì? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ bộ dáng, bên cạnh Kotori tốt bụng giải thích, là mới vừa nàng nói cho tiểu ca ca ngươi là quan hệ vợ chồng. Nói lấy trên mặt Kotori hơi đỏ lên, cẩn thận nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, thật sự là như vậy sao? Ngạch, Tiểu Tiểu ngươi không phải là cùng ta nói chúng ta là quan hệ vợ chồng sao? Bên cạnh Toka một mặt đơn thuần nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nói, Mộc Tiểu Tiểu trong bất thình lình không biết nên làm sao đáp lời. Đây chẳng qua là lừa dối a. Hơn nữa Toka phỏng chừng liền vợ chồng là cái gì đồ chơi cũng không biết. Đối mặt Sido quỷ dị đánh giá lấy ánh mắt của mình, Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt thật lâu, mới lên tiếng. Cái này hả? A ha ha ha ha. Không cần để ý như thế nhiều chi tiết á. Ồ. Nói như vậy mà nói, xem ra đều là thật nữa nha. Isuka Sido cười rất là quỷ dị. Được rồi. Mặc dù Toka là bởi vì mình mới xuất hiện, nàng nhưng là rất rõ ràng lúc trước Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối cùng Toka không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng đây chẳng qua là lúc trước mà thôi. Lúc này mới nửa ngày, nhìn dáng dấp quan hệ của bọn họ liền phát triển rất không bình thường rồi. Chủ yếu nhất là Toka tinh linh chi lực lại có thể bị phong ấn. Cái này tại Sido đầu tiên nhìn thấy Toka thời điểm thiếu chút nữa không có bị sợ chết. Tiểu Tiểu có phong ấn tinh linh chi lực năng lực hắn biết rõ. Nhưng là cái này cũng phải cần tinh linh rộng mở cánh cửa lòng. Đơn giản mà nói chính là yêu cầu ước sẽ tăng lên độ hảo cảm. Lúc này mới nửa ngày độ hảo cảm liền tăng lên tới cấp bậc này rồi hả? Cho dù là Sido, cũng không nhịn được hơi có chút ghen. Cho nên hắn giờ phút này một mặt u oán cộng thêm buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chu miệng lên, Tiểu Tiểu, có thể hay không nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu nhìn đứng ở trước mắt Isuka Sido, luôn cảm giác hắn tựa hồ có chút quỷ dị, cái đó Sido. Ngươi chẳng lẽ là đang ghen? Ai? Ngươi? Ngươi đùa gì thế? Sido mặt hơi đỏ lên. thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Sắc mặt rất là nghiêm túc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta chẳng qua chỉ là không thể nhìn ngươi làm bậy mà thôi. Dù sao hiện tại ngươi còn nhỏ. Đây chính là ghen tốt phạt. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết nhìn lấy hắn. Chẳng qua là không biết là hắn rốt cuộc là ăn chính mình giấm vẫn là Tô Ca giấm. Mộc Tiểu Tiểu len lén liếc mấy lần Sido. Cảm giác hắn thật giống như rất bình thường. Trở về thông thường thủ hướng. Không giống như kiểu trước đây. Vân vân. Nói không chừng sẽ là ngụy trang đây. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi cảnh giác. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Sido. Còn giống như là đối với chính mình. Ảo giác sao? Cục cục ngạch. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy che bụng mình Tô Ca làm bộ đáng thương nhìn. Mình. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nhắc tới Tô Ca cũng đói bụng rồi. Đừng nói nhiều như vậy. Nhanh lên một chút tới dùng cơm đi. Hừ tương đương, nhìn thấy như thế. Sido nhẹ rên một tiếng. Không có hỏi tới nữa. Thật ra thì nàng cũng chỉ là có chút tiểu khó chịu mà thôi. Chẳng qua là phát tiết một chút. Cơm đã làm xong. Tới. Đoàng đoàng đoàng tiếng gõ cửa vang lên. Isuka Sido sửng sốt một chút. Vào lúc này còn có khách sao? Hắn đi tới mở cửa. Lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Đã nhìn thấy một cái màu bạc thiếu nữ tóc ngắn đứng ở cửa. Origami đồng học. Sido trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Người tới có phải là vì Kaka đây. Origami ngắt lời hắn. Thăm qua đầu hướng bên trong nhìn. Trên mặt mang theo một tia thần sắc kích động. Kaka hẳn là ở chỗ này. Lời còn chưa nói hết liền thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt sáng lên. Không nói hai lời trực tiếp xông đi vào. Kaka, Origami, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút kinh ngạc. Lại có thể tìm tới đây rồi. Nhìn lấy nhào tới Tobichi Origami. Hắn khẽ mỉm cười. Mới vừa ta cũng đi tìm ngươi. Đáng tiếc đều không có tìm được. Origami, như thế nào đây? Mấy năm nay qua coi như không tồi. Nằm úp sấp ở trong ngực Mộc Tiểu Tiểu Tobichi Origami không có bất cứ động tĩnh gì. Không nói không phát, để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái. Vừa muốn hỏi thêm một cái, liền cảm nhận được trong ngực Origami cơ thể hơi co quắp. Đồng thời một tiếng trầm trầm tiếng nức nở truyền tới. Ai? Origami? Đây là thế nào? Có ai khi dễ ngươi ngươi sao? Nhìn thấy Tobichi Origami lại có thể khóc rồi. Mộc Tiểu Tiểu rất kinh ngạc, vội la lên, ngu ngốc tiểu ca ca. Nàng dĩ nhiên là bởi vì lo lắng ngươi rồi. Kotori thở dài một tiếng. Cứ việc bình thường cùng Tobichi Origami có chút không đúng mắt. Nhưng là loại thời điểm này Kotori ngược lại nghiêng về Origami bên này. Phải biết ban đầu mọi người cũng đều là cho là ngươi đã chết nữa nha. Nếu như không phải là Kaka nói ngươi không có chuyện. Khả năng ta vậy, nói lấy nàng dừng một chút. Mặc dù Kaka nói không có cái gì lực tin tưởng và nghe theo. Nhưng là ta cũng cảm giác tiểu Kaka ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng qua là Origami nàng thật giống như một mực cũng không tin. Không sai à, Sido cũng gật đầu một cái. Nhìn lấy một màn này cũng không có cái gì ghen tức rồi. Mà là thở dài một tiếng. Bất quá bây giờ cuối cùng là có một cái tin tốt. Có thể một lần nữa gặp nhau thật là được a. Vừa vặn Origami tới rồi. Dứt khoát ở nơi này ăn cơm tối đi. Cơm tối làm rất phong phú. Ta ở lại nơi này rồi. Tobichi Origami trực tiếp cắt đứt lời nói của Sido. Đơn giản sáng tỏ nói ra những lời này. Sau đó đi thẳng vào. Bên cạnh Kotori cùng Sido đều sửng sốt sững sờ. Thật lâu hắn mới phản ứng được. A ha ha ha. Nếu như Origami muốn ở nơi này dĩ nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua là, hắn hơi nghi hoặc một chút. Bá phụ bá mẫu bên kia. Yên tâm, bọn họ sẽ không phản đối. Origami thật chặt nắm Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Ánh mắt cũng chết nhìn chòng chọc hắn. Nói, xem bộ dáng là một khắc cũng không muốn cùng Mộc Tiểu Tiểu tách ra. À, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cũng tốt. Sido gật đầu một cái, ngược lại trong nhà căn phòng cũng đầy đủ. ở nơi này tự nhiên không có vấn đề gì. Ta đem quần áo còn có một chút đồ vật đều mang đến. Origami nhấc lên cái túi trong tay. Bên trong thả chính là quần áo còn có một chút đồ dùng thường ngày. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt Sido liền treo lên mắt cá chết. Đây là ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt muốn vào ở nhà chúng ta sao? À, rốt cuộc phải ăn cơm. Ở bên cạnh đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Thời gian dài như vậy Toka than thở một câu. Nàng nhưng là không kịp đợi. Hô, người đã đông đủ đây. Ngồi ở trước bàn cơm Mộc Tiểu Tiểu cười nói, thời đó mấy người chúng ta. Hiện tại đều ở nơi này đây. Hơn nữa cũng đều đã không phải là tiểu hài tử rồi. Suy nghĩ một chút vẫn còn có chút than thở. Đúng vậy, Sido cũng gật đầu một cái. Nên cảm thán không chỉ cái này đi. Dường như không biết thời đó mấy người kia đây. Còn nhiều hơn một cái. Hắn ung dung thản nhiên liếc một cái chính vùi đầu ăn nhiều Yatogami Toka. Ý vị sâu xa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Luôn là để ý cái này làm gì. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu sang chỗ khác. Nhắc tới. Thật giống như trước đây ngươi liền biết nấu cơm nữa nha. Hơn nữa cũng mỹ vị như vậy. Thật không hổ là bà chủ gia đình a, bà chủ gia đình. Sido nghe nói như vậy sững sờ. Ngay sau đó mặt đỏ lên. Vậy, cũng không tốt như vậy á. Tiểu Tiểu, đây chẳng lẽ là ám chỉ cái gì sao? Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy một người ở nơi đó đột. Nhiên nhăn nhó xấu hổ Isuka Sido. Xui xẻo nhưng không ngữ. Ta không có ở khen ngươi a. À đúng rồi. Ăn cơm tối nói. Đi tắm trước đi. Sido nhớ ra cái gì đó. Mỉm cười nói. Thuận tiện. Ta cũng cùng ngươi cùng tắm. Isuka Sido nói tiếp. Thật là hoài niệm lúc trước tắm chung thời gian đây. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu chợt đứng lên. Con ngươi trợn to. Cùng tắm. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Isuka Sido nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt rất là quỷ dị. Lâu như vậy không thấy. Tắm chung cũng không có quan hệ gì chứ. Nhìn lấy Isuka Sido quỷ dị ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu hoa cúc căng thẳng. Khoát tay lia lịa. Không được không được. Trước kia là khi còn bé. Hiện tắm chung một chỗ cảm giác. Cảm giác cái gì? Có cái gì không được? Isuka Sido nhíu mày một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Âm hiểm cười một tiếng. Tiểu Tiểu, nếu như ngươi không cùng ta tắm chung, cũng không liên quan, ta liền cùng Toka tắm chung đi. Như vậy ngươi hẳn là... Không được. Mộc Tiểu Tiểu lại chợt đứng lên. Nhìn thấy Isuka Sido khiêu khích ánh mắt. Gục đầu. Được rồi. Ta phục rồi. Ta cùng ngươi cùng tắm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.